Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, Đại Thanh Tẩy. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, à. Ký Cửu cùng Diêu Giang kêu thảm một tiếng. Tê liệt ngã xuống đất. Thất khiếu chảy máu. Mắt liếc trắng lên. Thân thể co quáp. Đến từ linh hồn đau đớn. Để cho hai người người tiến hóa cấp 5 cũng pháp chịu đựng. Những người bên cạnh thấy bọn họ thảm trạng, hơi biến sắc mặt, mặt lộ không đành lòng. Chỉ có Trương Dịch Phong lạnh lùng, không có động tĩnh, lạnh nhạt lời nói tung bay ở trong đại sảnh. Ký sinh trùng đã tiến vào các ngươi thân thể. Từ bây giờ về sau, các ngươi chính là ta Trương Dịch Phong người. Như có phản bội, thống khổ vừa rồi chính là trừng phạt. Còn nữa, nếu như không có ta khống chế, ký sinh trùng sẽ dần dần chiếm đoạt các ngươi ý thức. Một khi ý thức biến mất, các ngươi liền sẽ biến thành cái xác biết đi. Cùng xác sống dị, nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Lưu Cảnh Hoán, Ngưu Hoành bọn họ đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Ký Cửu cùng Diêu Giang. Thân là người tiến hóa cấp 5, đã từng vẫn là căn cứ thành phố thành chủ. Một phương hào cường, khoe khoang cuồng vọng, chỉ điểm Giang Sơn. Chớp mắt bây giờ trở thành tù nhân, nhưng bị người dùng loại phương thức này khống chế. Không có người tự do, không có lực lượng cường đại mà pháp nắm trong tay vận mệnh. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Ký Cửu ánh mắt hung ác, tàn bạo nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Đang muốn bạo khởi, trong đầu đột nhiên truyền tới một hồi đau nhói. Ký Cửu kêu thảm một tiếng, đường đường người tiến hóa cấp 5 sống sờ sờ đau hôn mê. Diêu Giang sắc mặt trắng như tuyết, hoàn toàn buông tha phản kháng. Nhìn Diêu Giang sợ hãi ánh mắt, Trương Dịch Phong cười nói chỉ phải nghe theo ta ra lệnh. Không có dị tâm, ta sẽ không đối với các người dạng. Nhưng nếu là Dương Thịnh âm suy, tối tam tư trả thù, Ký Cửu kết quả, vẫn chỉ là món ăn khai vị. Hơn nữa thống khổ hành hạ, còn ở phía sau đó. Ngoài ra các người đừng nghĩ dùng tự sát. Không có ta cho phép, các người muốn tự sát cũng rất khó. Thành chủ đại nhân, Diêu Giang tuyệt đối phục tòng người lớn ra lệnh. Diêu Giang cung kính nói, rất tốt, đối với rất thức thời vụ Diêu Giang. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Trong phòng khách Lưu Cảnh Hoán, Ngưu Hoành cũng là lớn là phấn chấn. Trận chiến này căn cứ thành phố Nam Lý có thể nói là tổn thất thảm trọng. Nhưng gia tăng hai người người tiến hóa cấp 5. Những thứ khác tổn thất lại tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Đem Ký Cửu đánh thức. Trương Dịch Phong phân phó nói. Ký Cửu đứng bên người Bạch Linh. Bạch Linh nghe được Trương Dịch Phong mà nói. Thần sắc lạnh như băng. Giơ chân lên hung hăng đạp xuống. Xương gãy lìa thanh âm. Ở trong đại sảnh bồng bềnh. Hôn mê Ký Cửu. Từ hôn mê tỉnh lại. Đại tiếng kêu thảm thiết. Gắt gao che đã biến hình ngón tay. Mắt lộ ra sợ hãi, lại cũng không có nửa điểm hung thần ác sát vẻ. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Ngưu Hoành, Hoàng Thiên Tinh, liền liền mới vừa đầu hàng Diêu Giang, đều là khóe miệng cuồng rút ra. Nhìn về phía Bạch Linh ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ. Cái này, ra tay thật ác độc, không hổ là ma nữ. Trương Dịch Phong thế nào lắc đầu một cái. Thế giới hoang phế phương pháp làm việc, thật đúng là tất cả cái đặc sắc, Mã Tư Thuần bạo lực, Bạch Linh hung tàn, Đồng Dao lãnh khốc, bên người Triệu Thanh Mạn, giống vậy để cho người không đỡ lo. Hất đầu một cái, đem trong đầu những thứ này ý tưởng rối bung bỏ ra. Trương Dịch Phong ánh mắt, từ từ rơi vào Diệp Chân trên mình, hắn nụ cười trên mặt, ngay tức thì biến mất, ánh mắt băng hàn. Ý định giết người tràn ra, bị Trương Dịch Phong sát khí ảnh hưởng, người trong đại sảnh cũng rối rít túc nhiên nhi lập, yên lặng không nói. Ký Cửu chịu đựng xương ngón tay giảm giá chỗ đau, đứng ở một bên, không dám phát ra chút thanh âm nào. Bây giờ đến phiên ngươi. Diệp Chân bị trói gô, tóc ngắn ngang tai, tư thế oai hùng hiên ngang, tinh xảo trên mặt, chút nào vẻ sợ hãi. Càng nửa điểm được làm vua thua làm giặc tự giác, vừa không có cầu xin tha thứ, vừa không có tức giận mắng dày. Từ đi vào phòng khách bắt đầu. Nàng liền trầm mặc ít nói. Tĩnh tĩnh địa đứng. Thật giống như trong đại sảnh sự tình phát sinh. Cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Rất là quỷ dị. Chỉ có Trương Dịch Phong thanh âm truyền tới. Diệp Trăn đột nhiên cười. Cười không giải thích được. Cười âm u quỷ dị. Thấy nàng nụ cười. Tất cả mọi người trong lòng máy động. Chỉ cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Từ lòng bàn chân xông thẳng óc. Quá tà môn. Chủ nhân. Nàng. Chấm ngoặc kép. Nghi trùng thanh âm kinh dị. Ở Trương Dịch Phong trong đầu vang lên. Trương Dịch Phong tỉnh bơ. Hỏi ngươi. Nàng không phải là người. Chấm ngoặc kép. Không phải là người. Trương Dịch Phong cả người nổi da gà nổi lên cả người. Đột nhiên liếc về gặp Diệp Trăn trắng noãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hơi nhô ra một khối. Rồi sau đó lại biến mất không gặp. Thì ra là như vậy. Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra. Chậm rãi mở miệng nói mặc dù không do tâm. Nhưng ngươi dẫu sao gây thành đại họa. Chết vạn lần khó khăn từ. Trùng 6. Nàng liền giao cho ngươi. Ông một cái cấp 4 ký sinh trùng. Bay vào Diệp Trăn trong lỗ mũi. Điều khiển nàng rời đi phủ thành chủ. Bạch Linh nhìn Diệp Trăn hình bóng. Hướng về phía Trương Dịch Phong hỏi ngươi phải đem nàng dạng. Phản đồ. Tự nhiên phải có phản đồ nơi quy tụ. Có thể thả nàng sao? Bạch Linh giọng trầm thấp. Rất nhẹ nhàng. Trương Dịch Phong phát ra loại giọng nói này Bạch Linh. Là đang cầu khẩn hắn. Nhưng là Trương Dịch Phong sẽ không đáp ứng. Phản đồ. Nên chỗ dùng đưa phản đồ phương thức tới xử lý. Người bất kỳ khuyến cáo đều vô dụng. Hắn là căn cứ thành phố thành chủ. Là quyền lực hóa thân. Uy nghiêm của hắn. Không cho người bất kỳ khiêu khích. Không thể. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Không nên quên ngươi thân phận. Thành tựu ta. Hẳn đứng ở ta bên này. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Không chút nào để ý tới Bạch Linh tức giận ánh mắt. Bạch Linh đỏ mặt. Tiến cũng không được. Lùi cũng không xong. Có lòng tiếp tục cầu khẩn đi. Trương Dịch Phong đã đem lời nói rõ. Lùi đi. Tựa hồ coi như là ngầm thừa nhận Trương Dịch Phong giải thích. Nhưng mà thời điểm thành hắn. Lão đại. Những người còn lại làm. Lưu Cảnh Hoán đột nhiên mở miệng. Hóa giải Bạch Linh lúng túng. Bạch Linh thở phào. Lặng lẽ trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Chỉ giết đầu sỏ. Còn lại tham dự người nổi loạn. Toàn bộ đuổi đội cảnh vệ. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Hắn hời hợt một câu nói. Đội cảnh vệ. Hai căn cứ thành phố lớn vượt qua 300 tên người tiến hóa. Đều là đốt sát kiếp cướp. Đàn bà ác phạm. Bị vệ đội số một tay cầm súng laser. Đánh chết ở tây trước cửa. Đậm đà mùi máu tanh bồng bềnh ở cổ thành bầu trời. Thật lâu không tiêu tan. Thi thể đầy đất. Hướng mọi người kể trước thành chủ đại nhân lãnh khốc. Giết gà dọa khỉ. Đi qua lần này chuyện kiện sau này. Người căn cứ thành phố Nam Lý. Sẽ càng thêm kính sợ Trương Dịch Phong. Cái gọi là từ không trưởng binh. Sinh gặp loạn thế. Lại là người đứng đầu một thành. Hắn phải mặt lòng dạ đen tối tàn nhẫn. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho địa vị vững chắc. Mới có thể là hắn hốt bạc đại kế. Hộ giá hộ tống. Mặt không đổi sắc chu diệt hơn 300 tên phản loạn người tiến hóa. Trương Dịch Phong tìm được tuyệt đẹp mượn cớ. Bắt đầu quyết đoán ở căn cứ thành phố Nam Lý tiến hành cải cách. Đứng mũi chịu sào chính là ngày càng khổng lồ đội cảnh vệ. Nơi có tham dự nổi loạn người tiến hóa. Bị Trương Dịch Phong đuổi ra đội cảnh vệ. Rời đi đội cảnh vệ. Những người này liền mất đi chén cơm sắt. Lại cũng không trở về áo đưa tận tay cơm tới há mồm ngay tốt. Thức ăn cần bọn họ dùng tinh hạch tới mua. Các loại vật liệu cũng không phải căn cứ thành phố miễn phí phát cho. Muốn qua ngày tốt, hết thảy đều phải dựa vào cố gắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/truong-tson-tsi-tsi-tsan-y Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.